Trợ lý của cô ta đến, nói khẽ với Lý Hàn Tinh. Chị Hàn Tinh, chị đừng nóng giận, nhiều người nhìn như vậy, thanh danh của Hứa Tân Di sẽ như nào trong lòng chị cũng rõ ràng. Chị làm như vậy sẽ chỉ làm người bên trong đoàn làm phim ghét cô ta hơn mà thôi, truyền đi sẽ bị bôi đen. Không bằng chúng ta rộng lượng một chút, để mọi người nhìn thấy lòng rộng lượng của chị. Thế nhưng cơn giận này tôi, chị Hàn Tinh, cơn giận này quan trọng hay là thanh danh của chị quan trọng hơn? Trợ lý thấy bốn bề vắng lặng tiến đến bên tai Lý Hàn Tinh nói. Vừa rồi em đã quay lại video rồi. Câu nói này thành công khiến Lý Hàn Tinh trầm mặc. Đúng vậy, những năm nay cô không ngừng trèo lên trên chính là vì muốn nổi tiếng. Lúc trước cái gì cũng không có liền phải nhịn, chỉ cần có thể nổi tiếng, cái gì cô cũng có thể làm. Được, tôi không chấp nhặt với cô ta. Cô ta kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, để tôi nhìn xem cô ta đắc ý được bao lâu. Ánh mắt Lý Hàn Tinh âm trầm nhìn Hứa Tân Di cách đó không xa, tìm một cơ hội đăng video đi. Vâng, Hàn Tinh, trang điểm không? Có, Lý Hàn Tinh nhịn xuống tất cả cảm xúc phẫn nộ dưới đáy lòng, thái độ khiêm tốn, nhìn không ra nửa điểm không cam lòng, rất xin lỗi từ đạo diễn, là tôi chậm trễ thời gian của mọi người. Không sao, đi trang điểm đi, Tân Di, mau tranh thủ một lần duy nhất, Hứa Tân Di cười quay lại hiện trường quay phim, từ đạo diễn hô một tiếng, bắt đầu quay lại từ đầu. Lần này Lý Hàn Tinh xem như học được Hứa Tân Di một nửa, sắc mặt nữ phụ ác độc kia so với trước đó tốt hơn nhiều. Cuối cùng, Lý Hàn Tinh giơ tay cắn răng nghiến lợi nhẫn nại nhẹ nhàng rơi xuống, giống như gió thu lướt nhẹ qua mặt một chút vết tích cũng không có. Cắt xong, Lý Hàn Tinh tỉnh táo, lại làm một bộ sắc mặt nữ chính khổ tình, so sánh với nhân vật cô ta đóng, nhân phẩm đủ thấy như thế nào, Hứa Tân Di. Góc truyện audio.com, làm người thật là phách lối cay nghiệt, chỉ ít ở trong mắt mấy tiểu thì tươi còn chưa tiếp xúc qua Hứa Tân Di, đã xem cô thành loại người không thể đắc tội không thể tới gần. Tiền bối Hàn, ban đêm anh có 3 cảnh quay, khả năng đêm này cần anh vất vả một chút. Hàn Kiêu nhìn nhân viên thông báo gật đầu. Hàn Kiêu, chuyện mới vừa rồi kia anh thấy thế nào? Nói chuyện chính là người đại diện của Hàn Kiêu, tuổi tương đương với hắn. Hàn Kiêu nhìn thoáng qua phong ba qua đi, Hứa Tân Di giống như chuyện vừa xảy ra không có quan hệ gì với cô, ngồi ở trên ghế chuyên tâm nhìn kịch bản, mặt mày thâm thúy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ nhìn một chút liền lạnh lẽo cứng rắn thu hồi ánh mắt, không liên quan gì đến tôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bên ngoài hiện trường đóng phim, phó đạo diễn kiểm kê lại danh sách diễn viên quần chúng tối nay, phía dưới tôi đọc đến tên ai thì người đó giơ tay lên, nghe chưa? Phó đạo diễn nhìn thoáng qua những người đang giơ tay, đủ cao, gương mặt cũng coi như đoan chính, đánh dấu vào danh sách tên diễn viên. Triệu Tử Dễ, đánh dấu, Trần Thiếu Mới, đánh dấu, Trương Hân Di, đánh dấu, hiện trường đóng phim có mấy người vây quanh một nam diễn viên đi ra. Trịnh đạo diễn, gấp cái gì vậy? Phó đạo diễn họ Trịnh, nghe được có người gọi hắn ngẩng đầu nhìn một chút thì ra là một vị diễn viên nam phụ số 4 bên trong đoàn làm phim, ban đêm tiền bối Hàn có 3 cảnh quay, cần mấy diễn viên quần chúng lộ mặt, tôi ở chỗ này xác nhận lại một chút. Vị nam minh tinh kia cười cười, đang chuẩn bị rời đi, mắt lơ đãng nhìn lên, trong đám người thấy một thanh niên dáng người như hạc giữa bầy gà, ánh mắt lại quá mức u ám, đột nhiên nhìn thấy có chút quen mắt nhưng trong lúc nhất thời thực sự nhớ không nổi là ai, gặp qua ở đâu. Nghĩ nghĩ, hắn ghé bên tai Trịnh đạo diễn nói nhỏ vài câu, nhìn qua nam nhân như hạc giữa bầy gà trong đám người kia. Ánh mắt Trịnh đạo diễn cũng nhìn qua, mi tâm cau lại, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, được. Hắn đi qua, đến trước mặt nam nhân kia, hỏi hắn. Anh tên là gì? Giang Niệm. Trịnh đạo diễn tìm tên Giang Niệm ở trong danh sách cũng gạch chéo. Được, người đã đủ rồi, anh đi về trước đi. Nói xong, Trịnh đạo diễn mang theo những diễn viên quần chúng này vào đoàn làm phim. Giang Niệm đứng ở phía dưới bóng cây, trầm mặc nhìn chăm chú. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hứa Tân Di làm nữ chính, cơ hồ cả ngày đều có cảnh quay, ban đêm có 2 cảnh diễn cùng Hàn Kiêu. Tân Di, thuộc lời thoại cảnh thứ 18 chưa? Toàn bộ lời kịch Hứa Tân Di đều đã ghi nhớ, lúc này mới gật đầu, thuộc rồi. Từ Tư Minh gật đầu, vậy tốt. Sao vậy? Xảy ra chút việc, từ đạo diễn lời ít mà ý nhiều, cảnh hôm nay của cô và Hàn Kiêu sửa lại, quay cảnh thứ 18 trước. Cô và Hàn Kiêu có 10 phút để học lời thoại, đợi chút nữa trực tiếp quay luôn, có được không? 10 phút, còn lại 9 phút, Hứa Tân Di, vẫn là Từ Tư Minh quen thuộc kia, may mà cô có trí nhớ tốt, có thể tiếp nhận các loại yêu cầu đột xuất của Từ Tư Minh, đổi thành người khác, sớm đã bị mắng. Lật ra kịch bản, cảnh quay thứ 18 quen thuộc hiện ra trước mắt. Chị Tân Di, cảnh quay này cần người đóng thế không? Thế thân của chị, Hứa Tân Di mải đọc kịch bản, thuận miệng đáp, quay phim không cần thế thân à? Vâng, em biết rồi. Hàn Kiêu nhìn cô một cái tiếp tục xem kịch bản. Đợi sau khi nhân viên kia đi, ánh mắt Hứa Tân Di kinh. Góc truyện audio.com, ngạc rơi vào hàng chữ cuối cùng trong kịch bản cảnh quay thứ 18. Thâm tình hôn nhau, buổi chiều diễn một cảnh kia, ban đêm lại diễn một cảnh kích thích như thế. Ngay từ đầu đã có cảnh quan trọng này, đi thẳng vào chủ đề như vậy được sao? 9 phút sau, hai người tập duyệt lại lời thoại một lượt trừ cái dòng cuối cùng kia. Đối mặt với một soái ca mặt lạnh như thế, Hứa Tân Di kỳ thật rất xấu hổ. Cái kia, tiền bối Hàn, nụ hôn cuối cùng kia, hay là chúng ta thử tá vị một lần? Một tá vị, một loại hành động làm người từ xa tưởng đang hôn môi. Hàn Kiêu tỉnh táo nhìn kịch bản, nói. Không cần, đợi chút nữa trực tiếp quay là được. Hứa Tân Di muốn nói lại thôi. Trực tiếp quay, phong cách làm việc của Hàn Kiêu, nghiêm túc như vậy sao? Cô còn chưa có chuẩn bị kỹ càng. Sao vậy, có vấn đề gì không? Hứa Tân Di vội vàng lắc đầu, không có vấn đề. Cô đem mặt trốn ở phía sau kịch bản, là hôn thật, thế nhưng đây là nụ hôn đầu của cô vẫn luôn giữ gìn, chẳng lẽ hôm nay phải ở trước mặt mọi người, hiến tặng cho Hàn Kiêu sao? Hứa Tân Di vừa nghĩ tới đó, tâm bỗng nhiên nhảy dựng lên. Không được, phải tỉnh táo, cô ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Hàn Kiêu, tim đập rộn lên càng thêm nghiêm trọng, không hổ là thần tượng toàn giới giải trí, nam nhân này không khỏi cũng quá đẹp trai đi. So sánh với cậu nam nhân Dịch Dương kia. Từ trường hợp này tại sao lại nhớ tới cái cậu nam nhân kia? 10 Dịch Dương cũng so ra kém Hàn Kiêu. Trong lòng yên lặng mắng 10 câu cậu nam nhân, lúc này mới điều chỉnh lại được tâm tình. Tân Di, Hàn Kiêu chuẩn bị xong chưa? Rồi, hai người đồng thời buông xuống kịch bản, đi vào hiện trường quay phim. Cảnh đầu thật ra cũng không dễ diễn, nguyên nhân chủ yếu làm nam nữ chính đối chọi gay gắt chính là sự kiện lũ lụt ở Giang Nam. Sách lực không vừa ý nhau, nữ chính không phục nên tranh cãi này lừa. Vì thế nên lời thoại của Hứa Tân Di rất nhiều, mà yêu cầu về khí thế cũng rất cao, không thể yếu hơn Hàn Kiêu, càng không thể mạnh hơn Hàn Kiêu, phải tạo ra một loại cảm giác dương cung bạt kiếm lại không phân được thắng thua. Lũ lụt ở Giang Nam, nạn dân đông đảo, bách tính nhân dân lầm than, người chết đói nơi nơi, bệnh dịch nổi lên bốn phía. Vương gia, ngài không đi cứu tế nhân dân gặp nạn, nghiên cứu tình hình bệnh dịch lại còn ngồi ở đây bàn với ta về chuyện xử tội nạn dân xông vào thành Trường An. Hứa Tân Di mi tâm nhíu chặt ngửa đầu đối mặt với Hàn Kiêu, không nhường chút nào, miệng hùng hổ dọa người, rất có tư thế đập nồi dìm thuyền. Cắt qua, nhìn ra được mặt mũi từ đạo diễn tràn đầy hưng phấn. Dù sao đối với một đạo diễn mà nói, có cái gì so với diễn kịch một lần đã qua có thể làm ông cao hứng hơn. Hứa Tân Di người này, hắn không chọn sai. Tân Di, Hàn Kiêu, vất vả một chút chuẩn bị cảnh thứ hai. Hứa Tân Di hồi tưởng biểu hiện vừa rồi của mình, hẳn là rất không tệ, ôm tâm tình muốn được khen ngợi hỏi. Tiền bối Hàn, vừa rồi tôi diễn tạm được đúng không? Hàn Kiêu đã xem qua phim truyền hình của Hứa Tân Di cũng từng nghe nói kỹ năng diễn xuất của cô không tệ, nhưng bây giờ được thể nghiệm vẫn như cũ khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Kỹ năng diễn của Hứa Tân Di chưa đến mức đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng không nên ở trong những năm nay một mực phải diễn vai nhân vật nữ 2 nữ 3 không thể ra mặt cho tới bây giờ. Góc truyện audio.com, mới có bộ phim thứ nhất vào vai nhân vật nữ chính. Kỹ năng diễn xuất này, phải diễn vai nữ chính mới đúng. Thật không tệ, cảm giác được vua màn ảnh khích lệ là như thế nào? Thoải mái vô cùng a. Nửa giờ sau, Hứa Tân Di và Hàn Kiêu thay trang phục chuẩn bị cảnh thứ hai. Đây là một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng là nụ hôn đầu của nam nữ chính, cũng bắt đầu chuyện tình yêu hận của hai người. Hứa Tân Di đổi quần áo bị xé rách tả tơi. Bởi vì kịch bản cần, thợ trang điểm đánh không ít phấn đỏ cho cô, mị nhãn như sóng, cực lực kiến tạo một bộ dáng nữ nhân sau khi bị hạ dược. Hứa Tân Di thất tha thất thểu tiến vào tiếng người huyên náo trong thanh lâu kết hợp với tiếng y phục bị xé rách, sử dụng mọi cách trốn tránh ánh mắt của kẻ thù. Mắt thấy trước mặt có người chú ý đến cô, nữ chính cả kinh quay đầu muốn tránh né, nhưng vừa quay đầu lại trực tiếp va phải lồng ngực rắn chắc của nam chính. Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Mi tâm Hàn Kiêu gấp vặn kéo cô đến phía sau cây cột vừa quan sát xung quanh, một bên đến gần bên tai Hứa Tân Di thấp giọng nói. Đừng sợ có ta. Hứa Tân Di bị tra tấn mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ bừng khẽ nhếch thở ra hơi thở ngọt ngào ấm áp vẩy vào hầu kết Hàn Kiêu, khiến hắn trên dưới kịch liệt nhấp nhô. Giống như tiểu yêu tinh, ánh mắt Hàn Kiêu bỗng nhiên co lại cánh tay nắm lấy vòng eo Hứa Tân Di sinh ra một chút mồ hôi. Hắn biết kịch bản tiếp theo chính là cúi đầu hôn cô. Trong không khí tràn ngập mùi hương gợi tình và mùi rượu tỏa ra từ trong thanh lâu, hôn cô. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy nước mắt của Hứa Tân Di tràn đầy đôi mắt, vòng eo không đủ một nắm, trái tim không thể khống chế bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Tâm sinh lý chuyển đến sợ hãi, khiến hắn bỗng nhiên buông cánh tay nắm chặt Hứa Tân Di, lui về sau mấy bước rời xa cô. Giống như ở giờ khắc này trong đáy mắt Hàn Kiêu, Hứa Tân Di là hồng thủy dã thú gì, hắn tránh không kịp. Cắt từ đạo diễn cầm tai nghe, Hàn Kiêu, sao vậy? Nhân viên ở đây hai mặt nhìn nhau, vừa rồi giống như không có việc gì phát sinh, người đại diện đổ mồ hôi lạnh gấp gáp hướng từ đạo diễn xin lỗi từ đạo diễn, hình như Hàn Kiêu không được khỏe cho lắm. Chỉ một cảnh hôn nữa thôi là có thể kết thúc công việc được rồi. Hàn Kiêu, cậu kiên trì một chút được không? Hàn Kiêu khoát tay, thở sâu, nói, thật có lỗi, dùng thế thân đi. Thế thân, đột nhiên bị ghét bỏ, Hứa Tân Di nhìn người thế thân trước mặt có bóng lưng giống mấy phần Hàn Kiêu, khuôn mặt lại bình thường, nửa ngày không nói nên lời. Không chỉ mình Hứa Tân Di, nhân viên đoàn làm phim cũng sửng sốt vô cùng. Đạo diễn Từ Tư Minh từ trước đến nay, nếu như không tất yếu sẽ kiên quyết không cần thế thân. Huống chi còn là cảnh hôn, lại nói, sự chuyên nghiệp của Hàn Kiêu người trong nghề đều rõ như ban ngày, một nụ hôn mà thôi. Không đến mức phải như vậy à? Chẳng lẽ, Hàn Kiêu cự tuyệt hôn Hứa Tân Di chỉ có thể là do buổi chiều nhìn thấy Hứa Tân Di ngang ngược càn rỡ, không muốn cùng cô có tiếp xúc thân mật. Trừ nguyên nhân này, cũng không có cái khác, Hàn Kiêu đã chán ghét Hứa Tân Di như vậy, tiếp theo có trò hay nhìn rồi. Từ Tư Minh nhìn sắc mặt Tân Di liền biết không được tốt Tân Di, nếu không cô cũng dùng thế thân à. Hứa Tân Di muốn nói lại thôi, vâng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi hai diễn viên đóng thế diễn xong cảnh hôn, Hàn Kiêu. Góc chuyện audio.com, không nói một lời, sắc mặt tái xanh rời khỏi hiện trường đóng phim, vào phòng nghỉ ngơi. Hàn Kiêu, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi với anh trước đó không phải đã cùng gặp bác sĩ rồi sao? Bác sĩ nói anh đã khỏe lại rồi, trước đó anh cũng từng tiếp xúc với nữ nhân khác, tại sao hôm nay vẫn như vậy? Hàn Kiêu vùi đầu trong lòng bàn tay, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đáy mắt đỏ bừng một vòng, nhìn người đại diện Lạc Kiệt đi theo mình 10 năm, đáy mắt mờ mịt thất thố, tôi không biết. Chính Hàn Kiêu cũng không biết, Lạc Kiệt càng không biết. Hắn suy đoán, tại sao anh lại sợ hãi Hứa Tân Di? Có phải là do hôm nay Hứa Tân Di tát Lý Hàn Tinh khiến anh bài xích cô ấy không? Mặt mày Hàn Kiêu biểu lộ một thần sắc cực kỳ khó chịu, tôi cũng không biết, tôi nghĩ tôi không phải bài xích cô ấy, tôi chỉ là không tự chủ được muốn tới gần, thế nhưng là một khi có ý nghĩ như vậy, lại sợ hãi đến mức muốn đẩy cô ấy ra. Chỉ là cái gì? Hàn Kiêu không nói gì. Lạc Kiệt chìm khẩu khí tiến lên ôm lấy Hàn Kiêu, không sao, lần sau chúng ta lại đi gặp bác sĩ. Cửa phòng nghỉ ngơi nửa đóng nửa mở, lúc Hứa Tân Di về khách sạn nhìn sang, chỉ nhìn thấy hai người thân mật ôm nhau. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ban đêm Hứa Tân Di về khách sạn, chuyện thứ nhất chính là đem chuyện này nói cho An Nhã nghe. Cái gì, Hàn Kiêu vậy mà đẩy cô ra? Thế nhưng tôi nghe nói Hàn Kiêu ở đoàn làm phim rất hiền lành, có phải cô đắc tội anh ta không? Tôi, đắc tội anh ta, Hứa Tân Di nghĩ nghĩ, hình như là do xế chiều hôm nay tôi làm khó dễ Lý Hàn Tinh bị anh ta thấy được, thế nhưng có phải làm đến mức như vậy không? Hôm nay lúc tôi đi qua phòng nghỉ còn chứng kiến người đại diện của anh ta ôm an ủi anh ta. Tại sao, hôn em còn không hưởng thụ giống như thế? Người đại diện, cô nói là Lạc Kiệt sao? Đúng, chính là anh ta, hai người ở cùng một chỗ ôm nhau. Mi tâm An Nhã gấp vặn trầm mặc một lát. Sao hả? An Nhã trần trờ nói. Cô có biết hay không, Lạc Kiệt là đồng tính. Đồng tính, Hứa Tân Di trong lúc nhất thời còn không lấy lại được tinh thần, đợi cô kịp phản ứng, há mồm kinh hô, đồng tính. Cô nói nhỏ một chút, làm sao cô biết, tôi giống anh ta, đều là người đại diện. Những tin đồn về anh ta người trong nghề ai mà không biết. Nếu như anh ta là đồng tính, vậy Hàn Kiêu? Hứa Tân Di lắc đầu, anh ta khẳng định chỉ là an ủi Hàn Kiêu mà thôi. Kỳ thật, An Nhã ấp úng nói. Cũng có tin đồn nói, Hàn Kiêu và Lạc Kiệt hai người bọn họ. Bất quá chỉ là tin đồn mà thôi, không có chứng cứ. Vậy tối nay có khả năng tôi đã thấy được chứng cứ. Hôm nay Hàn Kiêu không muốn tiếp xúc với mình, lại thêm đêm nay tình nguyện chịu tội với từ đạo diễn cũng không nguyện ý hôn cô, Hứa Tân Di không khỏi phỏng đoán, Hàn Kiêu anh ta. Thật sự thích nam, tinh tế tưởng tượng giống như là thật. Những năm nay Hàn Kiêu không có bất kỳ chuyện xấu gì, chó săn cũng chưa hề đề đập tới ảnh chụp thân mật của anh ta cùng những nữ nhân khác, rất chán ghét si căng đan, chẳng lẽ là thật sự đồng tính. Nghĩ đến điều này, Hứa Tân Di che miệng kém chút nữa kinh hô. Loại sự tình này ở trong giới giải trí mặc dù không khó tìm, nhưng nếu như truyền đi, xác thực sẽ đối với sự nghiệp của Hàn Kiêu chịu ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng là giới tính có vấn đề cũng không phải lỗi tại anh ta. Cô xác định là hai người bọn họ. Tôi đương nhiên xác định, thấy rất rõ ràng có được không? Nghĩ, Góc truyện audio.com, Hứa Tân Di nói, đừng nói nữa, nếu đúng thì sao? Thích một người cũng không có gì sai, chuyện này cô cứ coi như tôi chưa từng nói qua đi. Được, đúng rồi, cô biết không, hôm nay còn một việc rất đặc biệt. Vì chuyển đi lực chú ý, Hứa Tân Di đem sự tình buổi chiều với Lý Hàn Tinh 1 năm 1 mười nói cho An Nhã nghe. Bên kia An Nhã nghe được nhánh hoa run rẩy, cô ta đáng bị như vậy. Cô không biết lúc trước Lý Hàn Tinh đoạt kịch bản của cô có bao nhiêu phách lối, loại người này ỷ vào phía sau mình có chỗ dựa, làm sằng làm bậy. Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải nói cô. Hứa Tân Di cười, biết cô không có ý tứ kia, bất quá hôm nay tôi đúng là rất thoải mái. Thua cầu nam nhân dịch dương kia liên tiếp 3 lần, lửa giận bị kìm nén này nhờ Lý Hàn Tinh mà tiêu tan được hơn phân nửa. Ai bảo cô ta không có mắt ngày đầu tiên liền đụng đến cô. Nhưng cô cũng đừng quá đắc ý, Lý Hàn Tinh tuyệt đối sẽ mượn chuyện này gây sóng gió. Tôi sợ cô ta sao? Những xịt căng đan trên tạp chí biến mất quá lâu, cô còn cảm thấy gấp gáp. Nếu quả thật Lý Hàn Tinh có thể thêm củi vào lửa, cô còn phải cảm ơn Lý Hàn Tinh một phen. Tôi biết cô không sợ cô ta, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị tốt trước khi dính xịt căng đan thì hơn. Vậy cảm phiền cô đã quá quan tâm, chờ tôi trở về, sẽ phát cho mọi người cái hồng bao lớn. Chỉ chờ bà chủ cô nói câu này. Được, ban đêm tôi vẫn còn có hẹn, không có việc gì thì tôi cúp trước. Hứa Tân Di cười mắng một câu, thấy sắc quên bản, cúp máy, Hứa Tân Di lắc đầu, đuổi sự tình của Hàn Kiêu trong đầu mình đi. Điều chỉnh lại tâm tình, mắt nhìn thời gian, tính toán tỷ lệ bây giờ Dịch Dương ở nhà là bao nhiêu, chuyện hôm nay về Lý Hàn Tinh, ngàn vạn không thể bỏ qua. Nửa giờ sau, cô gọi video cô, lần thứ nhất không nhận, Hứa Tân Di tiếp tục gọi lần thứ hai vẫn như cũ không nhận. Hứa Tân Di kiên nhẫn gọi lần thứ ba, sau 3 lần gọi, Dịch Dương mới gọi video, xem xét bối cảnh cửa sổ sát đất phía sau lưng Dịch Dương, Hứa Tân Di liền biết người này vẫn ở thư phòng làm việc. Có chuyện gì, rất tốt, vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia, Hứa Tân Di hít hít mũi, đưa bàn tay đặt ở trước màn hình, Dịch Dương, anh nhìn xem, đây là cái gì? Cách màn hình, Dịch Dương làm sao biết cô lại làm cái trò quỷ gì, bàn tay. Anh cẩn thận nhìn đi. Dịch Dương không muốn tiếp tục làm trò bí hiểm với cô, đêm nay công việc chồng chất, hắn phải nhanh chóng xử lý xong mới được, không có việc gì thì tôi cúp trước. Chờ một chút, Hứa Tân Di một mặt bất lực nhìn hắn, chẳng lẽ anh không thấy lòng bàn tay em sưng lên sao? Dịch Dương, có chuyện gì, nói thẳng, Hứa Tân Di ủy khuất đan sen chỉ vào lòng bàn tay, nói. Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của em ở đoàn làm phim, là cảnh đối mặt với Lý Hàn Tinh. Lão công anh cũng biết mà trước đó Lý Hàn Tinh đoạt kịch bản của em, về sau lại bị em đoạt về. Mặc dù vai nữ chính này vốn dĩ chính là của em thế nhưng là nữ nhân Lý Hàn Tinh này thật sự rất ác độc, cô ta một mực ghi hận trong lòng với em. Xế chiều hôm nay, thời điểm quay phim cô ta thừa cơ muốn tát em. Dịch Dương mắt nhìn ghế sofa, hỏi, việc này cùng tay cô có quan hệ gì? Quan hệ lớn, Hứa Tân Di nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, anh không ở hiện trường anh không biết, kém chút em đã bị Lý Hàn Tinh dọa cho chết rồi. Sắc mặt của cô ta thật đáng sợ, may mắn em phản ứng kịp thời, ở thời điểm cô ta muốn đánh em liền ngăn cản nhiều người. Góc truyện audio.com, nhìn như vậy, sao em có thể chịu thua thiệt chứ? Mà kỹ năng diễn xuất của Lý Hàn Tinh thật là chênh lệch, vì không dám chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim, cho nên em có lòng tốt dạy cô ta diễn kịch, nhất thời nhập vai quá sâu liền nhẹ nhàng đánh cô ta một bàn tay, thế nhưng em không nghĩ tới, da mặt cô ta lại dày như vậy, lòng bàn tay của em cũng bị sưng lên. Dịch Dương, mỗi lần đều có thể bị nữ nhân này làm cho đổi mới hạn cuối, hai, đổi mới hạn cuối, ý ở đây là chỉ nhờ Tân Di mà sức chịu đựng của Dịch Dương càng ngày càng cao thâm. Hứa Tân Di cố ý gân cổ gắt giọng nói, lão công anh nhìn xem, đau chết em rồi. Dịch Dương, như vậy mà anh cũng không thèm dỗ dành người ta. Hôm nay người ta, cô nói chuyện tử tế cho tôi. Hứa Tân Di ho khan 2 tiếng, hôm nay em chịu ủy khuất lớn như thế, anh cũng không an ủi em một chút. Dịch Dương dựa vào phía sau một chút, giật giật chỉnh cà vạt, nếu đau thì thoa túi trường nước đá. Anh không thể an ủi em được nhiều hơn 2 câu sao? Uống nhiều nước nóng, cẩu nam nhân, cảm ơn anh đã an ủi. Lão công em nhớ anh lắm, chúng ta tách ra 2 ngày em liền nhớ anh. Em rất muốn trở về gặp anh thế nhưng từ đạo diễn không cho phép bọn em tùy ý xin phép nghỉ cho nên anh có thể đến gặp em không? Khụ khụ, âm thanh ho khan từ phía Dịch Dương truyền tới. Hứa Tân Di chấn động, đây là âm thanh của Dịch Lão Tiên Sinh. Dịch Lão Tiên Sinh cũng ở thư phòng sao, mới vừa nói những lời kia đều bị ông nghe thấy được. Cẩu nam nhân vậy mà không nhắc nhở cô, cố ý, nhất định là cố ý, Hứa Tân Di mài răng, Dịch Dương cố nín cười, chững chạc đàng hoàng nói. Hứa Tân Di ông cũng ở. Hứa Tân Di bỗng nhiên đánh gãy lời nói của hắn, em biết em cũng rất muốn gặp ông. Anh nói với ông một tiếng, chờ em có thời gian em nhất định trở về gặp ông. Nói xong cô thở dài, thở sâu, miệng thở không ngừng, không chút nào cho Dịch Dương có cơ hội nói chuyện. Em thật không nghĩ tới lần này Lý Hàn Tinh sẽ khi dễ em như vậy, thiệt thòi hai ngày trước lúc anh nói muốn phong sát Lý Hàn Tinh em còn thay cô ấy nói tốt ngăn cản anh thế nhưng không nghĩ tới cô ta vậy mà. Ai, được rồi, tốt xấu đã từng là đồng nghiệp cùng chung một công ty, em cũng không so đo với cô ta nữa. Lão công anh cũng đừng phong sát cô ấy nữa, kỳ thật cô ấy ngoại trừ quá ngang ngược càn rỡ, còn lại đều rất tốt. Được rồi lão công, ngoài cửa có người gọi em, không nói nữa, có việc bận thì anh làm đi, em cúp trước, yêu anh nha, chụt chụt. Một phen sét đánh không kịp bưng tai, Hứa Tân Di thô bạo cúp máy. Màn hình điện thoại di động đen một mảnh, ở trên ghế salon, Dịch lão tiên sinh nghe xong toàn bộ câu chuyện, bị câu nói sau cùng của Tân Di hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, lúc này hỏi. Phong sát, Dịch Dương, chuyện gì đã xảy ra? Dịch Dương mắt nhìn Dịch lão tiên sinh, bất lực cãi lại nói. Ông nghe cháu giải thích. Cách chương.